Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, Zoe Beta, Leticia Vân Tiễn Nguyệt nghe vậy tâm tư khẽ động, quay đầu nhìn về phía Dạ Thiên Dật thấy nàng nhìn mình, nụ cười trên mặt sâu thêm một phần. Nàng bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt. Dạ Thiên Dật vô cùng khôn khéo, lại là đệ tử thân truyền của Tuyết Sơn lão nhân. Tuyết Sơn lão nhân tinh thông thuật dịch dung, có thể nhìn ra thuật dịch dung tinh xảo của Tam Công Tử cũng không kỳ quái. Tiểu thư, đây là Tam Công Tử của Hiếu Thân Vương Phủ. Vân Mạnh chỉ vào Tam Công Tử giới thiệu với Vân Tiễn Nguyệt. Thất Hoàng Tử Tiễn Nguyệt tiểu thư, Tam Công Tử thi lễ với hai người, giọng nói có chút thô. Tam Công Tử miễn lễ, giọng nói của Dạ Thiên Dật rất ôn hòa. Một lát nữa đại tỷ của ta sẽ tới, phiền Tam Công Tử chờ một lát. Vân Tiễn Nguyệt nhàn nhạt gật đầu với Tam Công Tử. Được, Tam Công Tử gật đầu. Chúng ta đi thôi. Dạ Thiên Dật nghiêng đầu nhìn về phía Vân Tiễn Nguyệt. Vân Tiễn Nguyệt gật đầu, hai người đồng thời lướt qua Tam Công Tử cất bước đi về hướng cửa lớn. Hai người vừa đi không xa, thì nghe thấy âm thanh năn nỉ của Thanh Huyền Công Chúa vang lên. Mộ Hàn, ta cũng muốn đi quân cơ đại doanh. Người cũng mang ta đi được không? Nàng không thể đi chỗ đó. Giọng nói của Vân Mộ Hàn vang lên, nghe không ra cảm xúc gì. Tại sao ta không thể đi? Ta muốn đi. Thanh Huyền Công Chúa đưa tay túm lấy tay Vân Mộ Hàn, năn nỉ nói. Trên đường tới đây Thất Ca đã đáp ứng ta, nói ta có thể đi, hắn sẽ không gạt ta, ngươi theo ta đi được không? Thất Hoàng Tử có chính sự phải làm, ta dẫn ngươi đi du hồ vậy. Bỗng nhiên Vân Mộ Hàn nói ôn nhu hơn mấy phần, không phải nàng vẫn muốn đi hồ Tịch Nhan ở ngoài thành Đông sao? Hôm nay ta dẫn nàng đi. Tại sao không phải là hồ Tịch Nhan ở ngoài thành Bắc? Thanh Huyền Công Chúa hỏi, thấy Vân Mộ Hàn không nói, liền năn nỉ. Ta muốn đi chơi ở hồ Tịch Nhan ngoài thành Bắc. Vậy cũng được, Vân Mộ Hàn trầm mặc một lát rồi đồng ý. Tốt quá, vậy thì đi ngoài thành Bắc tiện đường đi cùng Thất Ca luôn. Thanh Huyền Công Chúa hoan hô một tiếng, kéo Vân Mộ Hàn chạy ra khỏi cửa phòng, chưa chạy được xa đã la to về phía Dạ Thiên Dật. Thất Ca, chờ bọn ta một chút. Vân Tiễn Nguyệt dừng chân, quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Vân Mộ Hàn, ánh mắt này khiến nàng không phân biệt nổi trong mắt hắn có màu sắc gì. Nàng rời tầm mắt nhìn về phía Thanh Huyền Công Chúa, nàng giống như là hài tử được cho kẹo, cao hứng lôi kéo tay Vân Mộ Hàn đi về phía nàng. Nàng quay đầu nhìn về phía Dạ Thiên Dật, Dạ Thiên Dật cười cười với nàng, ôn nhu nói. Nếu Vân Thế Tử và Thanh Huyền Công Chúa muốn đi Hồ Tịch Nhan ở thành Bắc cũng cùng đường với chúng ta, vậy thì cùng đi chung một đoạn a. Ta không có ý kiến. Vân Tiễn Nguyệt nhàn nhạt gật đầu, Dạ Thiên Dật cười nói với Thanh Huyền Công Chúa đang vui mừng. Vậy thì cùng nhau đi, nhưng muội biết cưỡi ngựa không? Mộ Hàn có thể chờ ta. Thanh Huyền Công Chúa dứt lời quay sang cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm Vân Mộ Hàn, đúng không Mộ Hàn? Người có thể chờ ta đúng không? Ừ, Vân Mộ Hàn gật đầu. Vậy cũng tốt, thuật cưỡi ngựa của Vân Thế Tử vô cùng tốt. Dạ Thiên Dật cười, Vân Mộ Hàn cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời. Trong lúc nói chuyện đoàn người đã đi tới cửa, Vân Tiễn Nguyệt nhìn thấy một con ngựa đen một con ngựa trắng ở đó. Nàng nói với thị vệ giữ cửa, đi dắt con ngựa hôm qua Phong Công Tử cưỡi tới đây. Dạ tiểu thư, thị vệ đáp một tiếng, lập tức, góc truyện audio.com, đi. Dạ Thiên Dật dừng bước vui vẻ trên mặt lui đi mấy phần, nhìn thoáng qua con ngựa trắng kia, lại nhìn về phía Vân Tiễn Nguyệt ôn nhu hỏi, Nguyệt Nhi, không phải là nàng vẫn muốn một con ngựa như vậy sao? Sao hôm nay lại không muốn cưỡi rồi? Hôm qua Dung Phong có mang tới một con ngựa ta cảm thấy vô cùng tốt, bộ lông đỏ thẫm ta rất thích. Vân Tiễn Nguyệt cười nhạt, trước kia nàng vẫn luôn thích xích phượng, hiện tại vẫn ưa thích nhưng hiển nhiên hai con xích phượng một đen một trắng kia là một đôi. Dạ Thiên Dật có tâm tư như vậy, sao nàng có thể cưỡi chứ? Thì ra là Nguyệt Nhi không thích xích phượng nữa rồi, uổng phí ta một phen khổ cực mang nó từ Bắc Cương về. Sắc mặt Dạ Thiên Dật có chút buồn bã, mỉm cười nói, nhìn vào mắt của Vân Tiễn Nguyệt trong giọng nói vẫn không mất đi sự ôn nhu. Vân Tiễn Nguyệt giật giật khóe miệng, không biết nên nói gì. Người đâu? Dạ Thiên Dật không hề nhìn Vân Tiễn Nguyệt nữa, bỗng nhiên hô to một tiếng. Thất Hoàng Tử, một ám vệ mặc hắc y xuất hiện, giết Bạch Xích Phượng đi. Dạ Thiên Dật phân phó. Dạ, ám vệ lập tức rút bảo kiếm ra, nhắm vào đầu con ngựa trắng, muốn chặt đầu ngựa xuống. Vân Tiễn Nguyệt cả kinh, mắt thấy bảo kiếm kia sẽ chém đứt đầu ngựa, hồng nhan cầm trong tay áo nàng bay ra, chế trụ bảo kiếm của tên ám vệ đó, quát một tiếng, dừng tay. Tên ẩn vệ bị buộc dừng tay, nhìn Vân Tiễn Nguyệt rồi nhìn về phía Dạ Thiên Dật. Dạ Thiên Dật, ngươi giết nó làm cái gì? Vân Tiễn Nguyệt cao mày nhìn Dạ Thiên Dật, mặc dù ngựa xích phượng không bằng Ngọc Tuyết Phi Long, nhưng có mặt nó còn tốt hơn so với Ngọc Tuyết Phi Long. Ngọc Tuyết Phi Long có thể chạy nhanh trên núi tuyết mà ngựa xích phượng lại có thể chạy nhanh trên sa mạc.

chặn lại lời nói của Thanh Huyền công chúa, điểm nhẹ mũi chân, nhanh nhẹn phi thân lên ngựa, hắn cũng để Thanh Huyền công chúa lên ngựa cùng, ngồi ở phía sau hắn. Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới may là ngồi ở phía sau hắn, không phải là ở phía trước. Nàng không nhìn hai người nữa, nhìn về phía Dạ Thiên Dật. Đi thôi, Dạ Thiên Dật ôn nhu cười cười. Vân Thiển Nguyệt thúc hai chân vào bụng ngựa, Bạch Xích Phượng vung bốn vó lên, bắt đầu chạy. Dạ Thiên Dật cơ hồ cũng thúc hai chân vào bụng ngựa cùng lúc với Vân Thiển Nguyệt tuấn mã đi song song với nàng đi ra cửa đại môn Vân Vương Phủ. Vân Mộ Hàn nhìn hai người song song phi ngựa đi về phía trước tuấn nhan có chút tối tăm, cũng thúc hai chân vào bụng ngựa đi theo phía sau hai người. Phía sau hắn Thanh Huyền công chúa nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt ở phía trước vẻ mặt hồn nhiên kết hợp với thần sắc ủy khuất khiến nàng trông có chút tức cười. Một nhóm bốn người cửa bắc của thành đi tới. Một đường không có trở ngại đi tới cửa thành bắc có một đội người ra vào thành đang xếp thành hàng thật dài, binh lính đang nghiêm túc kiểm tra từng người ra vào thành, một gã tướng lĩnh thủ thành đứng ở một bên giám thị. Vân Thiển Nguyệt ghìm chặt cương ngựa, nhìn cửa thành đang tụ tập rất nhiều người, cau mày hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? 10 ngày sau chính là đại thọ 55 năm của Phụ Hoàng, huống chi mấy ngày gần đây trong và ngoài kinh thành có chút không thái bình lắm. Cho nên Phụ Hoàng ra lệnh từ ngày hôm nay các cửa thành Đông Tây Nam Bắc đều phải gia tăng phòng hộ nghiêm mật kiểm tra. Lấy an toàn của kinh thành làm trên hết bảo đảm đại thọ của Phụ Hoàng tiến hành thuận lợi. Dạ Thiên Dật ôn nhu giải thích, Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nàng nhớ rõ vào 10 năm trước lúc đại thọ 45 năm của Lão Hoàng đế thì hiện tại sứ thần mà các quốc gia cử đến đều đã vào kinh rồi. Lúc ấy kinh thành vô cùng náo nhiệt. Bây giờ là đại thọ 55 năm, chắc là sứ giả của các nước vẫn còn đang đi trên đường, đến nay kinh thành vẫn vô cùng yên tĩnh. Không cảm giác thấy bầu không khí mừng thọ của Hoàng thượng chút nào. 10 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn lắm, điều này nói rõ hôm nay đương kim Hoàng thượng của Thiên Thánh đã già rồi, thời đại của Lão Hoàng đế đã qua. Chính quyền cũ sắp phải thay đổi rồi, mặc dù mừng thọ là một chuyện vui lớn như vậy cũng không thể là hòa tan đi sự lo lắng của bách tính về tương lai. Dân chúng ở kinh chính là ở trung tâm của vùng nước xoáy, chỉ sợ càng nhạy cảm với tình hình này hơn. Tham kiến thất hoàng tử, tên tướng lãnh thấy Dạ Thiên Dật đến, vội vàng đi tới quỳ một chân trên đất. Triệu thủ vệ miễn lễ, Dạ Thiên Dật nhìn tướng lãnh thủ vệ Bắc Thành đang quỳ gối trước mặt giọng nói bình dị gần gũi, ta và Thiền Nguyệt tiểu thư phụng ý chỉ của Phụ Hoàng đi Tây Sơn Đại Doanh tra rõ việc lương thực bị cháy ngày hôm qua. Vân Thế Tử và Thanh Huyền công chúa muốn đến Hồ Tịch Nhan ngoài thành du ngoạn, thuận đường đi cùng chúng ta. Đa tạ thất hoàng tử, Triệu thủ vệ đứng lên, nhìn mấy người một cái, cung kính nói. Thất hoàng tử mời, Thiền Nguyệt tiểu thư mời, Thanh Huyền công chúa mời, Vân Thế Tử mời, dứt lời, hắn khoát tay với binh sĩ thủ thành nhất tề nhường ra một con đường, dân chúng cũng rối rít lui sang một bên. Dạ Thiên Dật dẫn đầu đoàn người ra khỏi cửa thành Bắc, Vân Thiền Nguyệt nhìn Triệu. Cóc truyện audio.com, thủ vệ một cái, sau đó cũng theo ra. Vân Mộ Hàn cũng theo sát phía sau hai người ra khỏi cửa thành Bắc. Ra khỏi cửa thành, đi vào quan đạo, ba con ngựa đi hướng Bắc một đoạn, rồi chuyển sang đi sang hướng Tây. Đi ước chừng nửa canh giờ, đi tới một ngã rẽ. Một đường là đi quân cơ đại doanh Tây Sơn, một đường là Hồ Tịch Nhan. Vân Thiển Nguyệt và Dạ Thiên Dật cơ hồ là đồng thời ghìm chặt ngựa cương. Dạ Thiên Dật quay đầu nói với Vân Mộ Hàn. Vân Thế Tử, nhờ ngươi chăm sóc Thanh Huyền, chúng ta có thể sẽ lưu lại quân cơ đại doanh Tây Sơn một lúc lâu. Các ngươi du ngoạn xong rồi thì tự trở về, không cần chờ ta và Nguyệt Nhi. Được, Vân Mộ Hàn gật đầu, Dạ Thiên Dật đánh ngựa chuyển hướng đi về phía quân cơ đại doanh Tây Sơn, Vân Thiển Nguyệt nhìn Vân Mộ Hàn, lại nhìn lướt qua Thanh Huyền ngồi phía sau hắn, quay đầu đánh ngựa đuổi theo Dạ Thiên Dật. Khi hai người đã đi xa, Thanh Huyền công chúa bỗng nhiên ôm lấy eo của Vân Mộ Hàn, giọng nói mềm mại kèm theo ủy khuất nói. Mộ Hàn, ta muốn gả cho ngươi, ngươi không nên nghe lời nàng ta nói được không? Vân Mộ Hàn thu hồi tầm mắt nhìn thoáng qua đôi tay đang ôm bên hông hắn, cũng không nói chuyện. Ta muốn gả cho ngươi, hôm qua ta nói với Phụ Hoàng ta muốn gả cho ngươi, Phụ Hoàng cũng đồng ý rồi, nói chờ tới hôm đại thọ của hắn sẽ ban hôn để ta gả cho ngươi. Thanh Huyền công chúa ôm chặt Vân Mộ Hàn. Phụ Hoàng còn nói Vân Thiển Nguyệt không đồng ý cũng không sao, chỉ cần ngươi đồng ý là được rồi. Mộ Hàn, có được hay không? Ngươi đừng nghe Vân Thiển Nguyệt, đi thôi, ta dẫn ngươi đi Hồ Tịch Nhan. Vân Mộ Hàn cắt đứt lời nói của Thanh Huyền, chuyển cương ngựa đi về phía Hồ Tịch Nhan. Thanh Huyền công chúa bẹp miệng thấy Vân Mộ Hàn không đẩy tay nàng đang đặt bên hông của hắn ra, khóe miệng nàng lại tràn ra một nụ cười, đầu tựa vào lưng hắn.